Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 35, chính thức thắng Cửu Thiên. Cái thứ ba thắng Cửu Thiên. Tất cả mọi người nhìn giữa không trung cái thứ ba thắng Cửu Thiên trong nháy mắt. Đều ngốc, hôm nay ngày gì, làm sao quỷ dị như vậy? Câu tiễn. Phượng Hoàng lão tổ càng là sắc mặt cứng ngắc, hít vào miệng hàn khí. Đột nhiên, trong lòng hai người một trận phát lạnh. Đây không phải có một cái giả thắng Cửu Thiên, mà chính là hai cái. Khương Thượng kích động sau khi, cũng là một mặt kinh ngạc, lại tới một cái thắng Cửu Thiên. Này Hướng Chính Đông thắng Cửu Thiên là ai? Soát. Bao nhiêu ánh mắt tại ba cái thắng Cửu Thiên trên thân một phen dò xét. Đến cùng ai là thật? Làm sao càng ngày càng quỷ dị? Đương nhiên, có vừa rồi Hokkaido tổ vết xe đổ. Không còn có người nhảy ra quát tháo. Có thể tại thắng Cửu Thiên trước mặt ngụy trang thắng Cửu Thiên. Tất nhiên có ngập trời năng lực. Giờ phút này, Vương Hùng cùng cái thứ hai thắng Cửu Thiên tất cả đều đồng tử co rụt lại. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, từng cái trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Cái này chợt đến cái thứ ba thắng Cửu Thiên, nhìn chung quanh một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời lung la lung lay tiền tài lĩnh vực. Câu tiễn a, câu tiễn, người ánh mắt một mực không dùng được cũng liền thôi, đầu cũng thay đổi không dùng được. Cái này rõ ràng là muốn đem ngươi cùng ta người đồng quy vu tận tiêu hao hết. Như thế vụng về kế hoạch, ngươi vẫn do dự bất định. Cái thứ ba thắng Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, lấy tay ở giữa. Cái thứ ba thắng Cửu Thiên lâm hư nhất đập, không có trưởng cương, tựa như cũng là tùy ý vỗ một cái phong. Oanh, tiền tài lĩnh vực tựa như lọt vào trọng kích, âm vang nổ tung lên. Vô số đồng tiền trong nháy mắt nổ hướng bốn phương tám hướng. Tiếp theo hóa thành bụi bặm tan biến không thấy. A a, còn sót lại 9 cái trọng thương đạo tổ cùng hơn 900 cái trọng thương Việt giáp. Trong nháy mắt nổ bay ra ngoài. Đương nhiên, giờ phút này nổ bay. Tuy nhiên nhận nhất định trọng thương, lại người nào cũng không cần chết lại. Một trận đại chiến. Tại cái thứ ba thắng Cửu Thiên quạt gió ở giữa, triệt để kết thúc, bầu trời hắc động chậm rãi tu bổ. Ngưu Ma Vương nhân cơ hội này, ôm chặt lấy Nam Cung Lãng, hướng lên trời một bên vọt tới. Muốn đi, hôm nay, người nào cũng đừng hòng đi. Cái thứ ba thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, cái thứ ba thắng Cửu Thiên này quạt gió tay lại lần nữa vung lên. Hô, vừa mới bắn hướng chân trời Ngưu Ma Vương, nhất thời giống như đạn pháo, bắn ngược mà quay về. Oanh, Ngưu Ma Vương ôm Nam Cung Lãng, nhập vào khắp nơi. A, Ngưu Ma Vương thống khổ kêu to một tiếng. Ngưu Ma Vương thế nhưng là 15 trọng A. Tại cái này cái thứ ba thắng Cửu Thiên trước mặt, liền chạy trốn, đều trốn không thoát, trong lúc nhất thời. Còn lại người, tất cả đều hít vào miệng hàn khí. Cái này cái thứ ba thắng Cửu Thiên, biểu hiện ra ngoài cường đại, một điểm không thể so với trước hai cái yếu nhược a. Mặc dù không có giết một người, nhưng cái này phất tay long trời lỡ đất lĩnh, lại làm cho tất cả mọi người hãi nhiên, mà Vương Hùng càng là kinh ngạc tại Ngưu Ma Vương. Phải biết Ngưu Ma Vương lại gọi đại lực Ngưu Ma Vương, đau thương bất nhập thân thể chỉ là tiếp theo, kỳ lực lượng tuyệt đối ngập trời cường đại, như thế lực lượng Ngưu Ma Vương, bị thắng Cửu Thiên vung tay lên, liền lôi kéo trở về. Ngưu Ma Vương từ trong hố leo ra, ôm hôn mê Nam Cung Lãng đứng ở Vương Hùng sau lưng. Bảo hộ Nam Cung Lãng, Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Tị tâm, Ngưu Ma Vương tất cả đều ứng tiếng nói. 9, Cửu Thiên Chi Chủ, vừa mới được cứu 9 cái đạo tổ, bưng bít lấy vết thương. Kinh nghi bất định nhìn về phía cái này cái thứ ba thắng Cửu Thiên. Cái thứ ba thắng Cửu Thiên nhìn xem câu tiễn. Câu tiễn, một vạn năm thiên ngoại, ngươi cũng không nhận ra ta. Ngươi suốt ngày mang theo mặt nạ, người nào nhận biết ngươi? Hừ, ta liền làm không rõ ràng. Ngươi mặt, chẳng lẽ mọc hoa, bất luận kẻ nào cũng không thể nhìn. Đến mức bây giờ, giả mạo vô số, ngươi, đáng đời. Câu tiễn trừng mắt quát, không phải ta đáng chết, là ngươi mù. Cái này vương hùng, không có mang mặt nạ, ngươi liền nhận hắn là ta. Cái thứ ba thắng cửu thiên bình tĩnh nói, hắn, hiện tại toàn bộ đông thiên cảnh, đều nói hắn là thắng cửu thiên, ngươi tìm người khác nói đi. Câu tiễn không phục nói, vậy hắn có hay không chính miệng thừa nhận, hắn cũng là thắng cửu thiên. Hắn có hay không chính miệng nói qua. Cái thứ ba thắng cửu thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn, câu tiễn sắc mặt cứng đờ. Không chỉ có câu tiễn sắc mặt cứng đờ. Phượng Hoàng lão tổ, Khương Thượng, còn lại đạo tổ đều là sắc mặt cứng đờ. Bởi vì, tất cả mọi người nhớ lại Vương Hùng nói chuyện qua. Còn có thu tập được Vương Hùng trích lời. Vương Hùng chưa từng có thừa nhận qua chính mình là thắng cửu thiên a. Chưa từng có a, là phía dưới người, là pháp gia đệ tử, là đám kia đông thiên cảnh các đại thế lực chi chủ chính mình tuyên truyền a. Vương Hùng cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình là thắng cửu thiên a. Vương Hùng, ngươi gạt ta. Câu tiễn nhất thời khí muốn sát Vương Hùng, hắn không có lừa ngươi. Hắn một mực chưa nói qua chính mình là thắng cửu thiên. Là chính ngươi cho rằng, lừa ngươi cái gì? Chính ngươi xuẩn a. Cái thứ ba thắng cửu thiên trầm giọng nói, ngươi. Câu tiễn trừng mắt nhìn về phía cái thứ ba thắng cửu thiên. Vậy hắn đâu? Hắn là ai? Phượng Hoàng lão tổ chỉ hướng chính đông cái thứ hai thắng cửu thiên. Tất cả mọi người nhìn về phía này cái thứ hai thắng cửu thiên. Hắn, câu tiễn, ngươi lão đối thủ, ngươi cũng không nhận ra. Cái thứ ba thắng cửu thiên bình tĩnh nói. Lão đối thủ, câu tiễn lông mày nhíu lại nhìn về phía cái thứ hai thắng cửu thiên. Cái thứ hai thắng cửu thiên bình tĩnh như trước ngồi tại hướng chính đông bảo tọa bên trên. Nhưng, một đôi mắt lại lạnh lùng nhìn về phía câu tiễn. Ngươi quả nhiên mắt vụng về. Hắn không biết. Hắn mang đến người, ngươi dù sao cũng nên thấy rõ a. Cái thứ ba thắng cửu thiên bình tĩnh nói. Câu tiễn đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ngâm, trong tay chạm lô kiếm bỗng nhiên rút ra một nửa. Một cỗ lóa mắt bạch quang trong nháy mắt đâm về cái thứ hai thắng cửu thiên sau lưng một đám người. Áo đen, ông, liền thấy. Cái thứ hai thắng cửu thiên sau lưng một đám người áo đen. Bỗng nhiên biến hình, biến thành từng chuôi thần kiếm. Phù ở giữa không trung. Không phải người, là kiếm. Phượng Hoàng lão tổ kinh ngạc nói. Là ngươi, chuyên chư. Ngươi dám gạt ta. Câu tiễn nhất thời mặt lộ vẻ sát tức giận nói. Câu tiễn nổi giận thời khắc. Lại nhìn thấy. Hướng chính đông cái thứ hai thắng cửu thiên, chậm rãi hái trên mặt Phượng Hoàng mặt nạ, tháo mặt nạ xuống trong nháy mắt, mái tóc màu đen bỗng nhiên biến thành tóc trắng, lộ ra một trương tái nhợt mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phượng Hoàng lão tổ cả kinh kêu lên, sư tôn, ngươi trở về, Khương Thượng cũng là biến sắc, tháo mặt nạ xuống cái thứ hai thắng cửu thiên. Hắn dung mạo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như đúc, có lẽ có người chưa thấy qua Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng, ở đây đỉnh cấp cường giả, người nào không biết, chuyên chư, quả nhiên là ngươi, cầu tiễn mặt lộ vẻ một cỗ ngập trời giết tức giận nói. Ngươi không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phượng Hoàng Lão Tổ kinh ngạc nói, chuyên chư không để ý đến Phượng Hoàng Lão Tổ, tương phản. Chuyên chư lại là nhìn về phía Vương Hùng. Đa tạ, Vương Hùng, chuyên chư thanh âm bên trong có một cỗ thở dài. Không, nên tạ người là ta. Tuy nhiên huyền nữ không khỏi giúp ta để cho người khác hiểu lầm. Nhưng, người cũng giúp ta được đến lão tử lưu cho ta đồ vật. Vương Hùng bình tĩnh nói ra, nói đến huyền nữ hỗ trợ. Phượng Hoàng lão tổ nhất thời trên mặt một mảnh đen kịt. Nguyên lai Vương Hùng chuẩn bị nhượng chuyên chư hỗ trợ đạo người hiểu lầm. Kết quả, Phượng Hoàng lão tổ không khỏi sớm liền giúp Vương Hùng chứng minh là thắng cửu thiên. Hồi tưởng lúc trước hết thảy, chúng đạo tổ đều có loại thổ huyết xúc động, cùng một chỗ hung dữ nhìn về phía Phượng Hoàng lão tổ. Bao quát câu tiễn, giờ phút này cũng là oán hận nhìn về phía Phượng Hoàng lão tổ. Phải biết, lúc trước, không ai tin tưởng Vương Hùng là thắng cửu thiên. Là Phượng Hoàng lão tổ chứng minh về sau, mọi người chính mình não bổ. Vương Hùng, ngươi từ đầu đến cuối, liền muốn gạt ta, vì này đạo đức kinh tàn thiên. Câu tiễn giọng căm hận nói, còn có, ta thần tử, Nam Cung Lãng. Vương Hùng lạnh lùng nói, lại là Nam Cung Lãng đã hôn mê, bị Ngưu Ma Vương, Tị Tâm bảo vệ. Câu tiễn mặt lộ vẻ sát khí nhìn về phía Vương Hùng. Chuyên chư lại là lắc đầu. Vương Hùng, ngươi không hiểu, 3000 Việt giáp chết mới là trong nội tâm của ta nguyện vọng lớn nhất. Câu tiễn nhìn về phía chuyên chư, còn có hơn 900 cái còn sống, nhưng đều thiếu cánh tay gãy chân đi. A, ha ha ha ha, 3000 Việt giáp có thể nuốt ngô. 3000 Việt giáp có thể nuốt ngô. Câu tiễn, ngươi quá thị sát, Ngô Quốc, năm đó đều bại, đều đầu hàng, các ngươi vẫn không buông tha. Các ngươi thật đúng là hung ác a. Chuyên chư oán hận nhìn về phía câu tiễn. Chuyên chư, ngươi không nên tới chọc ta. Câu tiễn mặt lộ vẻ băng hàn nói, không nên tới chọc giận ngươi. Vậy ta xiển giáo những đệ tử kia. Bọn họ chết, người nào đến báo thù? Nguyên Thủy Thiên Tôn là ra ngoài, nhưng những đệ tử này chính là ta đệ tử. 3000 Việt giáp năm đó thế bất khả đáng, trảm xiển giáo, giết tiệt giáo, đến liền không nhiều đệ tử, bị các ngươi đồ sạch sẽ hơn. Tốt, tốt, tốt, hôm nay rốt cục báo thù, thoải mái. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha, chuyên chư mặt lộ vẻ một cỗ hận sắc cười to nói. Câu tiễn âm tình bất định nhìn về phía chuyên chư. 3000 Việt giáp, thế nhưng là câu tiễn bảo bối. Nếu không phải hôm nay bị lừa, ai có thể giết đến? Có tự mình nhìn hộ, ai có thể giết đến? Không đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn máu lạnh vô tình, căn không quan tâm đồ đệ chết sống. Ngươi không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phượng Hoàng lão tổ cả kinh kêu lên. Chuyên chư quay đầu nhìn về phía Phượng Hoàng lão tổ. Huyền nữ, ngươi biết cũng không phải ít. Ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn bóc ra tình cảm phân thân. Phân ra ta cái này phân thân. Hắn mới biến vô tình. Biến xem thương sinh như không thái độ. Mới có thể xông ra này họa lớn ngập trời. Liền giống như Hồng Quân. Ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn tình cảm phân thân. Phượng Hoàng lão tổ kinh ngạc nói. Chuyên chư không để ý tới Phượng Hoàng lão tổ, mà chính là quay đầu nhìn về phía thắng cửu thiên. Ngươi là thật thắng cửu thiên a? Sẽ không cũng là một cái giả a? Thắng cửu thiên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía chuyên chư. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người toàn bộ cùng một chỗ nhìn về phía này cái thứ ba đến thắng cửu thiên. Từng cái giờ phút này kinh nghi bất định. Dù sao, kinh lịch mấy cái thắng cửu thiên. Tất cả mọi người đối cái thứ ba thắng cửu thiên. Cũng có lòng nghi ngờ. Chuyên chư, người cũng dám khiêu khích ta. Thắng cửu thiên trầm giọng nói. Không phải ta khiêu khích ngươi. Mà chính là, bây giờ đã không như trước nhật. Người tại cái này thiên hạ uy tín, theo cái này 10000 năm, đã yếu bớt đến cực hạn. Hoặc là nói, người thật đáp ứng câu tiễn năm đó đổ ước, chuẩn bị từ bỏ thiên hạ. Chuyên Trư trầm giọng nói. Chuyên Trư đem mâu thuẫn bỗng nhiên chuyển cho Câu Tiễn. Câu Tiễn nhất thời âm thanh lạnh lùng nói. Không tệ, thắng Cửu Thiên, ngươi năm đó đáp ứng ta. 1 vạn năm, ta thay ngươi đi thiên ngoại chinh chiến 1 vạn năm. 1 vạn năm trở về, thiên hạ quy ta, ngươi nói chuyện còn tính hay không số. Thắng Cửu Thiên nhìn về phía Câu Tiễn, bốn phía nhất thời một mảnh im ắng. Trẫm nói chuyện, cho tới bây giờ nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi vì trẫm với thiên bên ngoài chinh chiến 1 vạn năm. Che chở thương sinh, ta cho phép ngươi trở về, nhất thống thiên hạ. Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói, ngươi đáp ứng. Câu Tiễn trừng mắt kinh hỉ nói, điều kiện tiên quyết là, hôm nay ngươi muốn chứng minh ngươi có nhất thống thiên hạ năng lực. Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói, có ý tứ gì? Câu Tiễn trầm giọng nói, trước chạm hai cái này giả mạo ta người. Chúng ta lại nói, Thắng Cửu Thiên nhất chỉ Vương Hùng cùng Chuyên Trư. Tất cả mọi người trong nháy mắt ánh mắt nhìn lại. Thắng Cửu Thiên muốn để Câu Tiễn sát Vương Hùng cùng Chuyên Trư. Câu Tiễn nhất thời lông mày nhíu lại nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Trầm ngâm một lát, lộ ra một tia cười lạnh. Cũng tốt, Vương Hùng, Chuyên Trư, không chỉ có giả mạo ngươi, cũng dám khi nhục ta. Làm giết, đang khi nói chuyện, Câu Tiễn một mặt sát ý nhìn về phía Chuyên Trư cùng Vương Hùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.